Khắc cốt ghi tâm, tập 62. Trần Thanh Vi chĩa súng vào Quý Phong. Anh đừng qua đây. Cô ta cũng đã bị Quý Phong dọa sợ. Anh ta cũng không phải ngồi không trong quân đội, dao thật súng thật đều đã cầm qua. Nếu không thì thân thủ sao có thể nhanh nhẹn như vậy được. Đôi mắt Quý Phong đỏ thẫm, vết thương trên vai không ngừng chảy máu, men theo cánh tay của anh ta chảy xuống. Bỏ súng xuống, bây giờ rời đi vẫn còn cơ hội. Trần Thanh Vi không ngừng lùi ra sau. Suy cho cùng cô ta cũng là phụ nữ, cũng sẽ yếu đuối. Nhìn thấy Quý Phong tàn nhẫn như thế, cô ta đã bị hù dọa. Cô ta không kịp suy nghĩ, vứt súng xong liền bỏ chạy ra ngoài. Vào lúc Trần Thanh Vi chạy ra ngoài, cơ thể của Quý Phong hơi trùng xuống, lê bước chân về phía Trần Thanh Lan, cởi dây trói tay cho cô. Trần Thanh Lan mấp máy môi, khàn giọng hỏi: anh thế nào rồi? Quý Phong lắc đầu, giọng nói rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Anh không sao. Vết thương của anh ta chảy nhiều máu như thế, sao có thể không sao chứ? Nước mắt cô bất giác tràn khỏi viền mắt. Quý Phong chống đỡ cười trói cho cô. Cô ngốc này, anh không sao, em khóc cái gì? Hai tay được tự do, cô dìu Quý Phong. Em dìu anh đến bệnh viện. Họ đi ra thuyền, Quý Phong nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu liền nhìn thấy tên đàn ông bị anh rạch đùi. Hắn nhặt súng lên, nhắm thẳng vào Trần Thanh Lan. Thời gian giống như một đường thẳng, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Quý Phong dùng hết sức để kéo Trần Thanh Lan vào trong lòng, cảm ơn ôm lấy cô vẫn đẹp đẽ giống như trước kia. Rất muốn cứ mãi ôm cô như vậy, cả đời cũng không buông. Đùng đùng đùng. Quý Phong nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh ta nhất định sẽ giấu cô lên, không để người nào phát hiện, để cô chỉ thuộc về riêng mình. Đáng tiếc trên đời này không có loại thuốc hối hận. Anh ta luôn nhớ hình ảnh cô mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh, dáng người gầy ốm, gương mặt trắng bệch, tuyệt vọng, bất lực đứng ở cửa sổ đón lấy mưa. Cô cứ vậy chuyên tâm vào làn nước chảy xuống từ kẽ tay, từ vẻ yếu ớt trở nên kiên cường. Quý Phong thường nghĩ trong lòng cô lúc đó đang nghĩ gì, là điều gì đã làm cho cô kiên cường. Anh ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng mà chưa từng hỏi ra thành lời. Quý Phong, hình như anh ta không thể yêu cô nữa rồi. Quý Phong ngã xuống. Trần Thanh Lan cũng ngã vào trong lòng của anh ta, vươn tay vỗ gương mặt anh ta, gào lên: Quý Phong, anh tỉnh lại, hãy nhìn em. Nước mắt cô tuôn rơi. Trần Thanh Lan nức nở, hoảng loạn che vết thương đang chảy máu của anh ta. Kiên trì một chút, anh hãy kiên trì thêm một chút. Quý Phong khó nhọc mở mắt ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt, bi thương lại quen thuộc. Anh ta vươn tay lau nước mắt trên mặt của cô. Đừng khóc. Trần Thanh Lan nắm lấy mu bàn tay của anh ta, để lọc bàn tay của anh ta áp sát vào gương mặt của cô. Em không khóc, em không khóc. Cô bỏ dậy khỏi lòng của Quý Phong, giống như người điên tìm kiếm điện thoại khắp nơi. Sau cùng ánh mắt dừng lại trên người đàn ông toàn thân đều là máu. Người đàn ông đã ngất đi vì đau đớn, vừa rồi đã là sức lực cuối cùng của hắn. Trần Thanh Lan luống cuống lật người của hắn, sau cùng tìm thấy điện thoại trong túi quần của hắn. Tay cô không ngừng run rẩy, ấn mấy lần mới có thể gọi đi. Cô lần nữa quay về bên cạnh Quý Phong, nắm lấy tay của anh ta. Anh hãy kiên trì thêm một chút. Quý Phong muốn mở to mắt để nhìn rõ dáng vẻ của cô, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Anh luôn cho rằng ở nơi bắt đầu có anh của trước kia, cũng sẽ có em của trước kia. Anh vẫn là anh. Em đã không còn là em. Không phải là em đã thay đổi, mà là người đầu tiên của em không phải anh. Cuối cùng là anh đã muộn hơn một bước gặp em. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mí mắt Trần Thanh Lan nặng trịch đến mức không nhấc lên nổi. Hàng mi dài vương giọt nước mắt óng ánh, run run sau đó rơi xuống. Tầm nhìn trở nên mơ màng, thông qua hơi nước mơ hồ in một gương mặt thoi thóp. Quý Phong muốn giơ tay nhưng không còn sức lực. Trần Thanh Lan bắt lấy tay của anh ta, nắm chặt lấy. Em có từng giận anh không? Không có, không có. Quý Phong si mê nhìn cô, mí mắt càng lúc càng nặng, nặng đến nỗi anh ta không nhấc lên được, sắp nhìn không rõ dáng vẻ của cô. Anh rất hy vọng em có thể. Tay của anh ta nặng nề tuột khỏi tay của Trần Thanh Lan, đôi mắt nhắm lại. Ở đây, ở đây. Lúc này xe cứu thương đã đến, nhân viên cứu hộ mang cáng đi tới. Họ kéo Trần Thanh Lan qua một bên, đặt Quý Phong lên cáng rồi mang lên xe. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, trong phòng họp tại tầng cao nhất, gần trăm nhân viên cấp cao ngồi chỉnh tề. Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, trên mặt mỗi ngày không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng không ai dám buông lỏng dù chỉ một chút, đều ngồi nghiêm chỉnh và tập trung. Bỗng nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký sắc mặt hốt hoảng đi tới bên cạnh Nghiêm Cẩn, đột nhiên bị người khác làm gián đoạn, Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Khi nãy bệnh viện gọi đến, thư ký không dám nói thẳng với Hàn Duy Thái, mới chọn nói với Nghiêm Cẩn. Nói xong, thư ký lặng lẽ lui ra ngoài. Nghiêm Cẩn đi đến bên cạnh Hàn Duy Thái, cong người xuống. Tài xế với gọi điện đến, nói là mợ cả bị bắt cóc rồi. Hàn Duy Thái ngước mắt lên, hơi thở dừng lại một thoáng. Lúc nào? 3 giờ trước. Tài xế hiện tại bị thương nặng ở bệnh viện, vừa mới tỉnh lại. Nghiêm Cẩn còn chưa nói hết, Hàn Duy Thái đã đứng dậy, vừa đi về hướng cửa vừa nói, ở bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân dân số 1. Nghiêm Cẩn đi tới cửa, quay đầu thoáng nhìn một cái, nói, cuộc họp kết thúc. Sau đó anh ta đi theo Hàn Duy Thái. Trong bệnh viện, sau khi được cấp cứu, tài xế đã thoát khỏi nguy kịch. Khi Hàn Duy Thái đi vào, y tá trùng hợp treo nước biển lên cho anh ta. Anh ta đã tỉnh lại. Sao đến bây giờ mới gọi cho tôi? Giọng nói Hàn Duy Thái lạnh lẽo, gương mặt kiên nghị, lúc nổi giận trông đặc biệt đáng sợ. 3 giờ đồng hồ là khoảng thời gian không ngắn, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như là tống tiền thì anh phải nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc, nhưng mà không có. Vậy nên đối phương không phải là nhắm vào tiền. Nếu như nhắm vào tiền còn dễ giải quyết, nhưng chính là không phải như vậy. Lúc mỡ cả vừa bị bắt đi, có một người đàn ông mặc lễ phục đuổi tới. Tôi bảo anh ta gọi điện cho anh. Mặc lễ phục ư? Hàn Duy Thái lập tức nghĩ đến Quý Phong. Hôm nay anh ta kết hôn, hôm nay anh ta chưa từng gọi cho anh. Nghiêm Cẩn, anh lập tức đến khách sạn Hy Nhi, xem thử Quý Phong có đang ở nơi tổ chức hôn lễ không. Lúc này điện thoại trong túi anh đổ chuông. Hàn Duy Thái lập tức móc điện thoại ra nghe máy. Xin hỏi, là ngài Hàn đúng không? Anh là... Xin anh hãy đến bệnh viện Nhân dân số 1. Đối phương còn chưa nói xong, Hàn Duy Thái đã đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn thoáng nhìn tài xế, thấy anh ta bị thương không nhẹ nên cũng không cổ trách. Dưỡng thương cho tốt, không có chuyện còn tốt. Nếu có chuyện thì Nghiêm Cẩn không dám nghĩ tiếp. Đèn báo của phòng cấp cứu vẫn luôn sáng. Trong hành lang yên tĩnh ngột ngạt, căng thẳng đến mức làm người ta khó thở. Bởi vì Trần Thanh Lan chạm vào vết thương của Quý Phong nên bị dính máu, lúc này đã khô ở trên tay. Nhân viên y tế bên cạnh khuyên cô đi làm kiểm tra, xem liệu trên người có bị thương không, nhưng nói thế nào cô cũng không chịu rời đi. Cô đứng đó như người mất hồn, hệt con rối không có linh hồn. Lúc Hàn Duy Thái đến nơi, nhìn thấy cô một mình thất thần đứng đó, trên tay còn có máu, tim của anh phút chốc căng thẳng, giống như bị một bàn tay lớn vô hình bóp chặt lấy, sắp không thở nổi. Cô bị thương sao? Tại sao trên người lại có máu? Đột nhiên, Hàn Duy Thái không dám suy nghĩ thêm nữa. Anh không nên nuông chiều cô một mình đến dự hôn lễ. Hôm nay anh vốn dĩ muốn cùng cô đến hôn lễ của Quý Phong, nhưng Trần Thanh Lan một mực từ chối, không để anh đi. Trần Thanh Lan biết tính cách Hàn Duy Thái bá đạo, Quý Phong là cái gai trong lòng anh. Nếu anh đi chỉ chuốc bực vào người, vì vậy mới từ chối để anh đi cùng. Nhưng không ngờ Trần Thanh Vi lại điên cuồng như thế. Bíp. Lúc này đèn báo của phòng cấp cứu đã tắt. Trần Thanh Lan bước lên trước vài bước, nhòi người về phía cửa, cấp thiết muốn biết Quý Phong thế nào rồi. Bác sĩ chữa trị chính đi ra trước, còn chưa kịp mở miệng, Trần Thanh Lan đã kéo lấy anh ta. Quý Phong, anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ khẽ thở dài, sắc mặt nghiêm túc trang trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Anh ta có ý gì? Cố gắng hết sức sao? Trần Thanh Lan không muốn tin, không ngừng lùi về sau. Sao lại có thể như vậy? Không, không. Trần Thanh Lan chạy vào trong như điên. Cô không tin lời của bác sĩ. Xin cô hãy bình tĩnh một chút. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Vết thương của anh ta đều là do đạn, còn có nơi khiến nội tạng nội tổn thương. Hàn Duy Thái từ sau ôm lấy cô. Trần Thanh Lan bật khóc, gào thét dãy giụa. Anh buông em ra, buông em ra, để em đi gặp anh ấy. Em không tin anh ấy sẽ chết. Hàn Duy Thái không cách nào dùng lời nói để an ủi cô, chỉ đành ôm chặt lấy. Bác sĩ bất lực thở dài, quay người đi vào trong. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại lần nữa, khẽ nức nở, chỉ còn lại nước mắt, không đủ long trời lở đất, nhưng lại khiến trái tim người khác vỡ vụn. Anh buông em ra, giọng của cô nhẹ nhàng như gió. Hàn Duy Thái do dự, không dám thả tay. Tâm trạng hiện tại của cô rõ ràng không ổn định. Không ngờ giây tiếp theo Trần Thanh Lan đã bộc phát. Cô nói từng câu từng chữ. Em bảo anh buông em ra. Hàn Duy Thái không thả tay, cô dùng sức dãy giụa, thậm chí tự hại mình. Anh buông, em bình tĩnh một chút. Hàn Duy Thái từ từ buông tay ra, nhưng đường nét gương mặt đã căng thành một đường thẳng. Một bên cửa của phòng cấp cứu mở ra, Quý Phong được nhân viên y tế đẩy ra ngoài, trên người đắp khăn trắng, đắp kín đến mức không nhìn thấy gì. Đôi tay Trần Thanh Lan run rẩy, chậm rãi bước tới. Hàn Duy Thái định kéo cô nhưng bị cô hất ra. Cô không tin, sẽ không đâu. Thế nhưng vừa đi được hai bước, cô đã trực tiếp ngã xuống nhờ động tác của Hàn Duy Thái. Ôm eo cô vững vàng đỡ lấy. Nhân viên y tế nhìn Hàn Duy Thái như đang dò ý có muốn gặp mặt không. Hàn Duy Thái lắc đầu, bế Trần Tinh Lan rời đi. Anh không ở lại bệnh viện mà đưa cô trở về khách sạn. Hàn Duy Thái bảo Minh Thiện sống ở khách sạn. Tâm trạng Trần Thanh Lan lúc này không ổn định, cần đến anh ta. Minh Thiện gật đầu, trong lòng có nghìn vạn câu hỏi. Lại xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà anh ta không dám hỏi, chỉ có thể đồng ý, sau đó rời khỏi phòng. Hàn Duy Thái ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bóng tối che khuất một nửa cơ thể của anh. Khuỷu tay kê lên tay vịn, ngón tay ấn mạnh nơi giữa chân mày. Quá đột ngột, quá bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay. Trần Thanh Lan thức dậy trong đêm, trong phòng không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng xuyên vào thông qua cửa sổ. Cô vén chăn, chân trần bước xuống giường. Cô không ra ngoài, không khóc, không làm ồn, đi tới trước cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Con phố phồn hoa, đám đông ồn ào, đèn neon nhấp nháy đều không khiến cô chú ý. Sự việc xảy ra, Hàn Duy Thái chắc chắn phải điều tra là ai đã làm. Nghiêm Cẩn hiểu Hàn Duy Thái nhất. Lúc Hàn Duy Thái trông Trần Thanh Lan, anh ta đã đi điều tra, đồng thời làm rõ mọi chuyện là như thế nào. Hiện tại Trần Thanh Vi đã bỏ chạy, chỉ bắt được hai tên đồng lõa, vẫn luôn bị thương nặng nằm ở bệnh viện. Chi tiết cụ thể tôi sẽ phối hợp với phía cảnh sát để điều tra rõ ràng, Nghiêm Cẩn thấp giọng nói. Hàn Duy Thái dựa hẳn vào trong sofa, lặng lắng nghe với gương mặt không cảm xúc. Trần Thanh Vi. Hàn Duy Thái lặp lại ba từ này. Hiện tại cô ta có thân phận cháu gái nhà họ Ngô, đừng nói là hô mưa gọi gió, còn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của rất nhiều người, nửa đời sau có thể sống rất tốt. Việc gì làm những chuyện này khiến cho bản thân bị ép đến bước đường này? Không tìm thấy, Nghiêm Cẩn lắc đầu. Không, tôi nghĩ chắc là sợ rồi, suy cho cùng là lấy mạng người. Hàn Duy Thái rất hiểu cô ta. Ngoài người nhà thân nhà họ Trần, cô ta gần như không có bạn bè hay họ hàng khác. Nếu như lập mưu từ lâu, vậy thì cô ta sẽ để lại đường rút. Đã điều tra xuất nhập cảnh chưa? Đã tra, không thấy, Nghiêm Cẩn nói. Phái hai người trông chừng bên ngoài nhà họ Trần. Giọng điệu Hàn Duy Thái nhàn nhạt, sau đó thì không có ý định nói thêm gì nữa. Nghiêm Cẩn gật đầu. Vâng. Anh ta rất biết cách quan sát nét mặt, đứng dậy lặng lẽ lui khỏi phòng. Hàn Duy Thái mệt mỏi xoa nơi giữa chân mày, thoáng nhìn giờ đã là nửa đêm về sáng. Anh đứng dậy đi đến phòng của Niệm Ân. Cậu bé đã ngủ rất say. Hàn Duy Thái ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa nhẹ má của cậu bé. Lông mi của cậu rất dài, uốn cong giống như cánh quạt hương bồ, tỏa đều ở đôi mắt. Niệm Ân, chúng ta nên làm thế nào đây? Trên mặt hơi nhột, Niệm Ân khẽ động đậy, lẩm bẩm dường như không vui. Chân mày nhỏ nhíu, chất lại thật chặt. Hàn Duy Thái thu tay về, dáng vẻ nhíu mày của Niệm Ân rất giống với Trần Thanh Lan. Nghĩ đến cô, gương mặt anh bất giác hiện ra nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Anh đắp chăn ngay ngắn cho Niệm Ân, sau đó rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đứng trước cửa, nhìn phòng ngủ của Trần Thanh Lan. Đứng như vậy hồi lâu mới bước tới, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng rất tối, trên giường đã không còn ai. Hàn Duy Thái đi vào, nhìn thấy có người đứng ở cửa sổ. Cô mặc váy ngủ mà Hàn Duy Thái thay cho, để trần trần. Hàn Duy Thái cầm dép lê cạnh giường lên, đặt dưới cô. Em mang vào đi, mặt đất lạnh. Trần Thanh Lan không cử động, cũng không nói gì. Hàn Duy Thái nhắm mắt, giọng nói vô cùng khàn. Sự việc đã đến nước này, em muốn thế nào? Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn anh, đôi mắt không chút tia sáng, ảm đạm giống như vì sao rơi xuống. Hàn Duy Thái nắm lấy mắt cá chân của cô. Ngoan, mang vào. Trần Thanh Lan thuận theo lực tay của anh, nhấc chân lên mang dép lê bằng bông màu trắng, tiếp tục đứng im lặng. Chắc em đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi. Hàn Duy Thái ôm lấy vai của cô. Cô đã về nhà được mười mấy giờ đồng hồ rồi, chưa uống một giọt nước nào. Trần Thanh Lan giơ tay lấy tay của Hàn Duy Thái ra, đi ra ngoài. Hàn Duy Thái đứng chôn chân nhìn theo cô. Sắc mặt anh lúc sáng lúc tối, xen lẫn sự phức tạp. Sau cùng anh vẫn kìm nén đi theo cô ra ngoài. Trong đêm dì Trần đã ngủ rồi, nhưng Hàn Duy Thái đã bảo bà chuẩn bị. Hàn Duy Thái đến phòng bếp, nhớ ra chưa rửa tay nên đã rửa ở bồn rửa bát, sau đó bưng những món dì Trần đã chuẩn bị từ trước ra. Trần Thanh Lan đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đến thất thần. Hàn Duy Thái kéo cô ngồi xuống trước bàn. Gương mặt Trần Thanh Lan trước sau không có biểu cảm, cũng không nói gì. Cô uống xong bát canh thì đứng dậy, quay người trở về phòng ngủ. Đêm đó Trần Thanh Lan không ngủ, Hàn Duy Thái cũng không ngủ. Bên ngoài tin tức về Quý Phong truyền đi tới tấp, hai cụ nhà họ Quý cũng đã biết chuyện, Bà cụ khóc đến ngất đi mấy lần, vốn dĩ là việc vui, đột ngột lại thành việc tang. Dù là ai gặp phải cũng sẽ không chịu nổi. Họ không biết từ đầu nghe được chuyện này có liên quan đến Trần Thanh Lan nên đến tìm cô. Bị người gác cửa của Hàn Duy Thái chắn ở ngoài cửa, Trần Thanh Lan nhốt mình trong phòng, giống như đột biến nhiên biến thành một người khác vậy. Hàn Duy Thái cũng không đến công ty, ở nhà trông cô. Buổi trưa, cửa phòng có tiếng gõ. Di Trần mở cửa, là Ngô Văn Hoài. Di Trần không quen biết nên quay người nhìn về phía Hàn Duy Thái, dò ý anh xem có nên để ông ta vào không. Sắc mặt Hàn Duy Thái không được tốt cho lắm, cho rằng ông ta đến vì chuyện của Trần Thanh Vi, vì vậy thậm chí còn không đứng lên. Phó quan đẩy Ngô Văn Hoài đi vào. Nếu như ông đến vì Trần Thanh Vi, thứ lỗi cháu không thể đồng ý. Hàn Duy Thái nói rõ thái độ trước, chặn lời của Ngô Văn Hoài. Thế nhưng Ngô Văn Hoài hoàn toàn không phải vì những chuyện này mà tìm tới anh. Sắc mặt ông ta cũng nghiêm túc. Ông ta từ trong tay phó quan lấy ra một tấm ảnh đưa cho Hàn Duy Thái, là ảnh chụp chung của Trần Thanh Lan và Lục Khánh Thi. Tấm ảnh này ngay cả Hàn Duy Thái cũng chưa từng xem qua. Tấm ảnh này được nhà họ Trần tìm thấy, Ngô Văn Hoài nói. Hàn Duy Thái nắm lấy tấm ảnh, nhìn người trước mặt. Trần Thanh Lan lúc đó trông chỉ mười mấy tuổi, người bên cạnh chắc là mẹ cô, nhưng Trần Thanh Lan chưa từng nhắc với anh. Cho đến lúc này Hàn Duy Thái mới thực sự hiểu rõ Trần Thanh Lan. Ngay từ đầu cô đã có ý định không kể với anh chuyện liên quan đến mẹ cô. Cho cháu xem vật này là có ý gì? Giọng của Hàn Duy Thái có chút lạnh. Ngô Văn Hoài không để tâm, chỉ vào Lục Khánh Thi. Người phụ nữ này là tình đầu của con trai tôi. Hàn Duy Thái bỗng ngẩng đầu. Ông vừa nói gì? Tôi cũng rất bất ngờ. Ngô Văn Hoài khẽ thở dài. Lần trước tôi đến chính là vì tìm con bé, nhưng mà thời gian của tôi tương đối gấp, cho nên không đi sâu điều tra. Vì vậy mới để cho Trần Thanh Vi thừa cơ hội. Thật ra hôm đó tôi đã từng gặp con bé ở mộ của mẹ nó. Ngô Văn Hoài cũng chỉ vừa nhớ ra bản thân đã từng gặp cô. Lần này lại gặp, con bé còn mang theo một đứa trẻ. Nói xong ánh mắt ông ta quét một vòng trong nhà. Trong nhà ngoài Hàn Duy Thái thì chỉ có Di Trần, không có người mà ông ta muốn nhìn thấy. Tay của Hàn Duy Thái bất giác siết lại, anh siết rất chặt, khớp ngón tay cũng chuyển sang trắng nhợt. Hồi lâu sau, anh đặt tấm ảnh xuống mặt bàn, ngước mắt lên. Ông gặp lại cô ấy ở đâu? Ngô Văn Hoài trả lời là Trần Duy Hưng, mộ của mẹ con bé. Trong lòng Hàn Duy Thái đã gần như đoán ra, chỉ là vẫn cau mày. Cô từng đưa niềm ân đến nhưng chưa từng nhắc với anh. Là không thừa nhận thân phận của anh sao? Hàn Duy Thái muốn để biểu cảm của mình thả lỏng một chút, nhưng không bày ra được dáng vẻ thờ ơ. Yết hầu của anh nhẹ nhàng chuyển động một chút. Lần này có thể chắc chắn chứ? Đã tra rõ rồi, nhưng cần cậu giúp đỡ. Ngô Văn Hoài thẳng thắn, mọi bằng chứng đều chứng minh Trần Thanh Lan chính là con gái của Lục Khánh Thi. Nhưng mà ông ta vẫn phải làm bước cuối cùng. Lần này ông ta không cho phép xảy ra chút sai sót nào. Ông hãy nói. Hàn Duy Thái kiềm chế mà mở miệng. Tôi cần thêm DNA làm khẳng định cuối cùng. Hàn Duy Thái trầm mặc 2 giây, gật đầu đồng ý. Tôi có thể gặp, chờ xác định rồi hãng nói đi. Hàn Duy Thái dứt khoát từ chối. Bây giờ ông ta muốn gặp ai thì cũng sẽ không đồng ý. Sắc mặt của Ngô Văn Hoài liên tục thay đổi, sau cùng biến thành một tiếng thở dài. Ông ta nghĩ không bao lâu thì có thể xác định, cho nên đã kìm lại. Sau khi Ngô Văn Hoài rời đi, Hàn Duy Thái cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu bỏ vào miệng, bàn tay châm lửa hơi run, châm mấy lần mới sáng. Anh hít mạnh, cố lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng mà anh không thể. Khoảng trống đó càng lúc càng lớn, dường như có thể nuốt chửng lấy anh. Anh ấn điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Trần Thanh Lan đang ngồi ở ban công, rèm cửa được vén qua. Niệm Ân ngồi bên chân cô chơi đồ chơi. Trần Thanh Lan lặng lẽ ngắm nhìn, thi thoảng sẽ vươn tay xoa đầu Niệm Ân, nhưng trước sau đều không nói nửa lời. Niệm Ân, con qua đây. Hàn Duy Thái gọi cậu bé. Niệm Ân từ ban công trượt xuống, đôi chân ngắn đến trước mặt Hàn Duy Thái, ngẩng đầu. Ba gọi con có việc gì không? Hàn Duy Thái vươn tay xoa gương mặt của Niệm Ân. Đôi mắt, chiếc mũi, gương mặt nhỏ nhắn đã có nét hơn, càng ngày càng giống anh. Con ra ngoài chơi đi. Niệm Ân không hiểu. Không phải ba bảo con ở bên cạnh mẹ nhiều hơn sao? Không phải ba nói là tâm trạng của mẹ không tốt, cần cậu ở bên cạnh nhiều hơn sao? Tại sao bây giờ lại bảo cậu ra ngoài? Ba có chuyện muốn nói với mẹ con. Hàn Duy Thái véo má của Niệm Ân. Niệm Ân nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó ôm đồ chơi rời khỏi phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, dường như ngăn cách mọi hỗn loạn ở bên ngoài. Nếu như Trần Thanh Lan thực sự là người nhà họ Ngô, đối với Hàn Duy Thái là chuyện tốt, như vậy thì sẽ không ai phản đối cô vào nhà họ Hàn. Nhưng lúc này anh một chút cũng không vui nổi. Hàn Duy Thái đi đến bên cạnh Trần Thanh Lan, thuận theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Em muốn như vậy bao lâu? Giọng điệu của anh kìm nén sóng to gió lớn. Trần Thanh Lan không hiểu. Anh nắm lấy bờ vai của cô, để gương mặt của cô hướng về phía mình. Hàn Duy Thái bằng lòng nhịn. Cô vì Quý Phong mà buồn bã đau lòng, nhưng anh không có cách nào chịu đựng được sự không công nhận từ cô. Lan, em nói cho anh biết, em xem anh là gì? Sâu thẳm trong ánh mắt anh là hụt hẫng, bất lực và cả sự ngang tàng trước nay chưa từng có. Gương mặt Trần Thanh Lan cuối cùng đã hiểu ra cả biểu cảm. Cô trước mày, cô xem anh là gì sao? Xem anh là người mình yêu. Nhưng loại tình yêu này ở giữa bị chắn bởi quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi bản thân cô cũng không dám xác định liệu có thể nắm tay anh đi đến cuối đường. Em xem anh là người yêu, nhưng anh chưa từng cho em cảm giác an toàn. Cho dù em làm gì, người nhà của anh cũng chưa từng đón nhận em, không công nhận em. Em có quá nhiều chuyện không chắc chắn đối với anh, thậm chí là tương lai của chúng ta. Em rất mệt. Trần Thanh Lan vươn tay áp vào gương mặt của anh. Anh hiểu không? Hàn Duy Thái ngây người. Hàn Duy Thái, chúng ta chia tay đi. Lúc nói câu này, nét mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Hạnh phúc của cô sao có thể xây dựng trên sự ra đi của Quý Phong chứ? Lúc Quý Phong còn sống, cô phụ lòng anh, bây giờ anh lại vì cô mà chết, bảo cô tiếp tục thờ ơ bên Hàn Duy Thái sao? Cô không làm được. Trong đầu cô luôn hiện ra ánh mắt thất vọng lại mong mỏi của Quý Phong. Em đã từng hứa sẽ ở bên anh ấy, nhưng em đã phụ anh ấy. Anh ấy vốn dĩ sắp kết hôn rồi, có lẽ đã có thể sống hạnh phúc, kết hôn rồi sinh con. Nhưng mà hiện tại không còn gì nữa, anh ấy cũng không còn nữa rồi. Người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ che chở cô bao năm qua đã không còn nữa. Cô không muốn để bản thân khóc, nhưng nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng hạt rơi xuống. Hàn Duy Thái biết cô khó chịu, cũng có thể bao dung cho tâm trạng của cô, dung túng cho bi thương của cô, nhưng việc cô nói chia tay, anh không cách nào chấp nhận được. Trần Thanh Lan, em nói lại lời vừa rồi một lần nữa. Sắc mặt của anh trầm xuống, có thể như sắp trầm xuống nơi sâu nhất của đáy biển, âm u lạnh lẽo. Trần Thanh Lan hờ hững để mặc cho anh nổi giận. Anh có thể chấp nhận trong lòng em có người khác hay không? Hàn Duy Thái kiểm soát hơi thở. Người sống sao có thể đem so với người đã chết? Dù lưu lại một vị thế thì đã sao? Anh thở mạnh, hồi lâu mới kìm nén được cảm xúc, vươn tay ấn cô vào trong lòng. Yên tâm ở nhà, đợi con của chúng ta sinh ra, đừng suy nghĩ linh tinh. Trần Thanh Lan chậm rãi nhắm mắt lại, không vùng vẫy, không đáp lời. Lúc này điện thoại trong túi của Hàn Duy Thái đổ chuông, là Nghiêm Cần gọi đến, nói là đã bắt được Trần Thanh Vi. Trần Thanh Lan nghe thấy lời của Nghiêm Cần, ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Em muốn gặp cô ta. Hàn Duy Thái cầm điện thoại, cúi mắt nhìn cô, đôi mắt và chóp mũi của cô đều đỏ, cô đang khóc. Hàn Duy Thái nhíu mày, sau cùng vẫn là đồng ý. Nếu như cô có thể dễ chịu hơn một chút, cô muốn gặp thì anh sẽ để cho cô gặp. Hàn Duy Thái cầm áo khoác lên cho cô, ôm cô đi ra ngoài. Nghiêm Cần ở dưới lầu nhìn thấy họ đi ra, anh ta xuống xe mở cửa xe sau cho họ. Hàn Duy Thái bế cô ngồi vào trong. Mới 2 ngày trôi qua, cô hình như thoáng chốc đã gầy đi rồi, trông rất yếu ớt, tựa hồ gió vừa thổi thì sẽ bị cuốn bay. Nghiêm Cần thoáng nhìn về phía sau nói, cô ta hiện tại đang ở trại tạm giam. Trần Thanh Vi vẫn luôn ẩn nấp trong nhà họ Trần. Hôm nay cô ta thử trốn ra nước ngoài, bị người mà Nghiêm Cần sắp xếp canh chừng tóm được, vừa đưa đến đồn cảnh công an rồi. Vụ án còn cần điều tra lấy chứng cứ, vì vậy cô ta sẽ tạm thời ở trong trại tạm giam. Hàn Duy Thái bảo anh ta qua đó ngay, dường như nghĩ đến điều gì đó lại nói, tôi muốn gặp riêng cô ta. Nghiêm Cần gật đầu nói, tôi sẽ bảo người sắp xếp. Nghiêm Cần gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu sau đó cúp máy. Trần Thanh Lan không còn sức lực tinh thần, được Hàn Duy Thái ôm vào trong lòng, nhắm mắt như là trầm tư, lại như là muốn ngủ. Hàn Duy Thái biết cô không muốn nói chuyện, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của cô. Không bao lâu, Nghiêm Cần dừng xe ở cửa trại tạm giam. Hàn Duy Thái mở cửa xe bước xuống trước. Lúc định bế Trần Thanh Lan, cô tránh, tự mình đi xuống. Tay của Hàn Duy Thái dừng ở không trung một lúc, tự động thu về. Nghiêm Cần đứng bên cạnh giả vờ như không thấy gì, im lặng nhìn trời, chờ Trần Thanh Lan đi qua, anh ta mới dám nói, đi trước dẫn đường. Nghiêm Cần đã thu xếp xong, gần như không cần thủ tục gì, có thể trực tiếp gặp người. Băng qua hành lang, họ dừng lại ở căn phòng lập cuối. Cô ta đang ở bên trong. Nghiêm Cẩn nói xong đẩy cửa căn phòng ra. Hà Duy Thái và Trần Thanh Lan đi vào. Nghiêm Cẩn đứng ở cửa canh chừng. Trần của căn phòng treo một bóng đèn màu trắng. Bên trong không có cửa sổ. Phía bên phải có một chiếc bàn. Trần Thanh Vi ngồi đối diện chiếc bàn, hai tay bị còng. Bởi vì Hàn Duy Thái yêu cầu gặp riêng nên không có nhân viên canh gác. Lúc nhìn thấy Hàn Duy Thái đi vào, Trần Thanh Vi có chút kích động. Nhìn thấy Trần Thanh Lan cũng đến, sắc mặt cô ta đã hoàn toàn u ám. Nét mặt Hàn Duy Thái không gợn sóng, dìu lưng Trần Thanh Lan để cô ngồi xuống ghế. Anh ngồi ở ghế bên cạnh, cách nhau rất gần. Trần Thanh Vi nhìn những hành động nhỏ tự nhiên của Hàn Duy Thái, đôi mắt bất giác hiện thêm một tầng hơi nước thật dày. Cô ta ra sức mở to mắt, không muốn tỏ ra thảm bại trước mặt Trần Thanh Lan. Mặc dù hiện tại cô ta đã rất thảm bại rồi, Hàn Duy Thái cũng từng đối tốt với cô ta, nhưng chưa từng ân cần như vậy bao giờ. Ánh mắt ôn nhu khi anh ấy nhìn Trần Thanh Lan, hành động che chở cẩn thận từng chút một đều khiến đôi mắt của cô ta vô cùng đau đớn. Những điều này cô ta chưa từng có được. Muốn đến xem trò cười của tôi? Trần Thanh Vi nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan và cười lạnh. Cô tuy không sao, nhưng đã có người thay cô gánh chịu, cô cũng không được lợi. Nét mặt bình tĩnh của Trần Thanh Lan cuối cùng đã dao động. Đôi tay của cô bởi vì quá mức kích động mà siết chặt thành nắm đấm. Làm vậy cô được gì? Hàn Duy Thái vươn tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của cô. Trần Thanh Vi nhếch môi cười khẽ. Ban đầu cô ta định bắt Trần Thanh Lan để uy hiếp Hàn Duy Thái, nhưng sau khi thực sự bắt được Trần Thanh Lan, mọi tiến triển đều vượt qua tầm kiểm soát của cô ta, đặc biệt là sự xuất hiện của Quý Phong, còn có cái chết của anh ta. Việc đến hôm nay, cô ta đã khiến bản thân rơi vào bước đường cùng. Hối hận không? Cô ta hối hận. Cũng chỉ vậy thôi, có lẽ cô ta chính là u mê không chịu tỉnh ngộ. Tôi không được gì, nhưng nhìn thấy cô tổn thương và buồn bã thì tôi thấy vui vẻ. Trần Thanh Vi cố tỏ ra thảnh thơi. Trần Thanh Lan, cô không có tư cách trách móc tôi. Muốn trách thì trách bản thân cô. Nếu như cô và Quý Phong ở bên nhau, đừng tới tranh Duy Thái với tôi. Cô biết hình phạt cho tội cố ý giết người là gì không? Hàn Duy Thái vẫn luôn giữ im lặng, lúc này đột nhiên mở miệng. Điều anh để tâm nhất chính là ban đầu cô ta thay thế danh nghĩa của Trần Thanh Lan để ở bên anh. Bây giờ còn dám trắng trợn nói như thế, thực sự nghĩa là anh không nổi giận. Đau không? Đau chứ. Trần Thanh Vi cảm thấy đau đến mức sắp không thở được rồi. Bị người mà mình thích đối xử lạnh nhạt như vậy, so với bị dao đâm vào người còn đau hơn. Trần Thanh Vi không cam lòng, cô ta cực kỳ không cam lòng, nhìn Hàn Duy Thái bằng ánh mắt khao khát tràn đầy hy vọng. 4 năm không bằng 1 năm của Trần Thanh Lan sao anh? Cô lấy gì để so sánh với cô ấy? Hàn Duy Thái nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Trần Thanh Vi. Cô biết hiện tại tôi muốn làm gì nhất không? Lần này Trần Thanh Vi đã thực sự động vào giới hạn của Hàn Duy Thái, dám bắt cóc đúng không? Sắc mặt của Hàn Duy Thái càng lúc càng lạnh lùng, sống lưng Trần Thanh Vi bất giác lạnh toát, gương mặt cũng biến sắc. Dung túng cho cô quá lâu, yên tâm, lần này thành toàn cho cô. Hàn Duy Thái nói xong nắm tay của Trần Thanh Lan đứng dậy. Trần Thanh Lan thuận theo lực tay của anh đứng dậy. Cô ta căn bản đã điên rồi, bây giờ còn u mê không chịu tỉnh ngộ. Trần Thanh Lan đã không thể nói gì với cô ta nữa, chờ đợi phán quyết đi. Nếu tôi nói tôi không muốn giết cô thật, cô tin không? Chính vào lúc Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đi đến cửa, giọng nói của Trần Thanh Vi từ phía sau truyền tới. Lúc đó cô ta rất tức giận, rất căm phẫn, rất muốn giết Trần Thanh Lan. Cảm thấy bản thân trở thành bộ dạng như hôm nay đều là do cô hại. Cô ta cầm súng chĩa cô cũng là muốn hù dọa cô. Chỉ là Quý Phong đột nhiên tập kích cô ta, trong tình huống hoảng loạn cô ta đã bắn phát súng đó, về sau phát súng bắn vào Quý Phong. Cũng là vì cô ta đã bị dọa, dáng vẻ giơ tay của Quý Phong trông rất đáng sợ, cô ta sợ sẽ làm hại đến bản thân mình. Trần Thanh Lan chỉ hơi dừng bước. Đến bây giờ nói những lời đó còn có ích gì chứ? Trần Thanh Vi, lòng người vô đáy. Cô luôn nói tôi giành của cô, nhưng hãy tự hỏi chính mình, cô thực sự là tôi đã giành của cô không? Trần Thanh Lan quay đầu nhìn cô ta. Là cô quá tham lam mới có ngày hôm nay. Không, là tại cô. Trần Thanh Vi mất bình tĩnh mà hét lớn. Trước đây còn có thể giả vờ, hiện tại cô ta không cách nào giả vờ thêm nữa. Nói trắng ra chính là lừa người. Trần Thanh Lan, Quý Phong vì cô mà chết. Anh ta thích cô như vậy, thậm chí có thể không cần đến mạng sống. Cô có thể dẫm lên anh ta không chút áy náy mà sống hạnh phúc sao? Lương tâm cô không cắn rứt sao? Trần Thanh Vi gào lên chất vấn. Nếu như cô có thể sống hạnh phúc mà không có chút áp lực nào, cũng chỉ có thể chứng minh cô còn máu lạnh hơn cả tôi. Trần Thanh Lan ngẩng đầu đi ra ngoài. Hành lang yên tĩnh đến lạ, có thể nghe thấy rõ âm thanh gào thét của Trần Thanh Vi ở phía sau vọng lại. Rõ ràng không có gió, cũng không lạnh, nhưng Trần Thanh Lan lại dùng mình một cái. Có lẽ là tâm lạnh, lòng người khó đoán, quá đỗi vô tình. Ánh mặt trời bên ngoài đẹp đẽ, nhưng cô không cảm nhận được hơi ấm. Gương mặt cô rất lạnh, không biết từ lúc nào nước mắt đã lan trên má. Hàn Duy Thái mím môi thành một đường lạnh lẽo lại sắc bén. Ngón cái vớt qua khóe mắt của cô, kéo mạnh cô vào lòng, không cho phép cô từ chối hay một chút kháng cự. Trần Thanh Lan dựa vào lòng anh, được anh ôm lên xe. Lúc về đến nhà, Hàn Doanh Doanh đang đi qua đi lại ở cửa, trông như muốn gõ cửa, nhưng lại đang do dự. Nhìn thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đi tới, cô ấy đến gần, đôi mắt ửng đỏ, trông như vừa khóc xong. Chị dâu, Trần Thanh Lan rời khỏi lòng Hàn Duy Thái nhàn nhạt nói. Vào nhà đi. Hàn Doanh Doanh cúi đầu đi vào theo. Trong phòng khách, Niệm Ân ôm kinh không biến hình, một mình cũng chơi rất vui vẻ. Trần Thanh Lan đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Sau khi Niệm Ân khỏi bệnh, đã béo hơn trước một chút, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn có nét hơn, cực giống với Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan xoa mái tóc của cậu bé. Niệm Ân, con ôm đồ chơi vào phòng chơi được không? Niệm Ân chớp đôi mắt, nhìn Trần Thanh Lan rồi lại nhìn Hàn Doanh Doanh. Sắc mặt của họ trông không được tốt lắm. Cậu bé nhẹ nhàng gật đầu, rồi ôm theo đồ chơi, chân ngắn chạy vào trong phòng. Trần Thanh Lan bảo Hàn Doanh Doanh ngồi xuống. Hàn Doanh Doanh ngồi xuống, đan tay đặt giữa hai đùi, chần chừ nhất thời không biết nói thế nào. Hàn Duy Thái rót một ly nước, bước tới ngồi cạnh Trần Thanh Lan, đặt ly nước vào trong tay của cô. Trần Thanh Lan thoáng nhìn anh một cái, nhận lấy nước, nhấp hai ngụm. Cổ họng quả thật có chút khô. Sau khi uống nước, cổ họng của cô đã dễ chịu hơn. Cô định nói gì với tôi thì hãy nói đi. Trần Thanh Lan mở miệng, không đặt ly nước trong tay xuống mà cầm giữa hai tay. Quá đột ngột, em rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức cô ấy không thể nào chấp nhận được, thậm chí không dám tin. Sao một người đang sống lại đột ngột không còn nữa? Thực sự giống như người ta hay nói, thế sự vô thường sao? Hàn Doanh Doanh vừa mở lời liền nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nhìn Trần Thanh Lan. Chị dâu, chị có thể nói cho em biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hàn Duy Thái bắt lấy tay của Trần Thanh Lan, nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của cô. Thật ra anh cũng rất muốn chi tiết lúc đó Quý Phong bị trúng đạn trong tình huống như thế nào. Vừa nhớ lại tình huống đó, Trần Thanh Lan liền cảm thấy máu huyết toàn thân đều chảy ngược, sộc lên đại não của cô, khiến cô không cách nào suy nghĩ. Đôi tay không kìm được mà nắm chặt, siết tay của Hàn Duy Thái, vẫn luôn dùng sức. Các khớp ngón tay chuyển sang trắng nhợt, không ngừng run rẩy. Cô ra sức hít thở, ngực giống như bị đè bởi một tảng đá, khiến cô sắp không thở được. Hàn Duy Thái ôm lấy cô, hôn bàn tay lạnh của cô. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Hàn Doanh Doanh căng thẳng đến mức lúng túng. Em không phải cố ý. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Là tại tôi. Nếu không phải anh ấy tay tôi đỡ đạn, người trúng đạn đã là tôi. Từ sau khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cô kể lại sự việc lúc đó, từ ngữ hỗn loạn. Nếu không phải tại cứu tôi, anh ấy sẽ không hiện tại đã có thể thuận lợi kết hôn và sống hạnh phúc. Đều tại tôi. Tôi phụ lòng anh ấy, tổn thương anh ấy. Đều là lỗi của tôi. Hàn Duy Thái ôm chặt cô, thuận theo lời cô mà nói. Không phải lỗi của em. Chưa từng là lỗi của em. Ánh mắt anh chuyển sang Hàn Doanh Doanh. Em có thể về rồi. Hàn Doanh Doanh như còn điều gì chưa nói, nhưng nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Hàn Duy Thái, cô ấy có đôi phần không tình nguyện, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng. Trần Thanh Lan nhắm mắt, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt. Hàn Duy Thái, em đau quá. Cô đau vì Quý Phong qua đời, đau vì bản thân không thể bên Hàn Duy Thái giống như trước kia. Cuối cùng cái chết của Quý Phong đã phủ một bóng đen lên tình cảm của cô và Hàn Duy Thái. Trắng đen hoán đổi, bốn mùa luân hồi, ai cũng không thể đoán trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nửa tháng trôi qua, vụ án đã đến hồi kết. Đây được xem là kết án nhanh, suy cho cùng sự việc không nhỏ, hơn nữa là vụ án giết người bằng súng, phản ứng của xã hội quá lớn. Người tình nghi phạm tội chính là Trần Thanh Vi, cùng với vài tên thuộc hạ bị mua chuộc đã bị bắt. Tuy Trần Thanh Vi không phải là người gây ra cái chết của Quý Phong, nhưng cô ta là chủ mưu, chịu trách nhiệm lớn hơn. Hung thủ bán chết Quý Phong bị kết án tù chung thân. Bà Quý khóc ngất ở hội đồng xét xử. Cho dù kết án rồi thì đã thế nào, con trai của bà đã không còn nữa. Đời này bà chỉ có một đứa con trai. Thời gian này là chuyện đau khổ nhất, là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sự việc kết thúc, thi thể của Quý Phong cũng được hai ông bà nhà họ Quý nhận về. Tang lễ định vào ngày 21 tháng 8. Trần Thanh Lan vô tình biết được khi nghe Hàn Duy Thái và Nghiêm Cần nói chuyện. Tôi biết rồi. Nói xong, Hàn Duy Thái cúp máy, quay người liền nhìn thấy Trần Thanh Lan đứng sau lưng anh. Anh bất đắc giác ngẩn ra. Em đã nghe thấy rồi. Trần Thanh Lan gật đầu. bàn tay cầm điện thoại của Hàn Duy Thái siết lại. Sau cùng anh đi tới, vươn tay vuốt mái tóc rối chân chắn trước chân mày cho cô. Anh đưa em ra ngoài dạo nhé. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không cần đâu. Cô chậm rãi quay người. Hàn Duy Thái từ sau ôm lấy cô, hôn lên tóc của cô. Nghe lời, cô nhất định không thể xuất hiện tại tang lễ. Nếu như bị ông bà quý nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra xung đột, phát sinh rối loạn không đáng có. Hơn nữa cô như vậy căn bản không thích hợp với bầu không khí ở đó. Nhìn thấy khó kìm được bi thương, Trần Thanh Lan im lặng không nói. Chuyến cuối cùng vẫn không để cô tiễn sao? Em chắc chắn muốn anh ta ra đi một cách yên tĩnh, không muốn bị sự hỗn loạn của thế gian quấy nhiễu đúng không? Hàn Duy Thái nhẹ nhàng cọ mặt mình vào má của cô. Trần Thanh Lan nhắm mắt không đáp, giống như ngầm thừa nhận. Trần Thanh Lan không đi, nhưng Hàn Duy Thái phải đi. Về tình về lý, anh đều phải có mặt, nhưng không yên tâm Trần Thanh Lan, nên anh bảo dì Trần phải luôn trông chừng. Có việc thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Dì Trần nói, vâng, tôi nhất định sẽ trông chừng mọi chủ cẩn thận. Sau khi Hàn Duy Thái đi, Trần Thanh Lan tự nhốt mình trong phòng. Dì Trần không yên tâm. Mợ chủ, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Trần Thanh Lan lắc đầu, bưng bát lên uống một ngụm canh, trong miệng không nếm ra mùi vị gì, đầu lưỡi giống như tê dại. Đinh đòng, một chuỗi âm luật xen nhau vang lên trong nhà. Dì Trần lẩm bẩm một tiếng. Lúc này ai lại đến đây nhỉ? Khoảng thời gian này Hàn Duy Thái gần như không để bất kỳ ai đến đây. Bản thân anh cũng rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở cạnh Trần Thanh Lan. Là Ngô Văn Hoài tới. Ông ta đã nghe về chuyện đó, đồng thời bảo phó quan đi điều tra rõ ngọn nguồn sự việc. Ông ta hoàn toàn không ngờ Trần Thanh Vi lại làm ra loại chuyện quá quát như vậy. Có điều nghĩ đến việc tâm cơ của cô ta sâu xa đến mức có thể giả mạo Trần Thanh Lan nên cũng không thấy lấy làm lạ. Chuyện của Trần Thanh Vi ông ta không muốn truy cứu. Tuy cô ta mang lòng dạ độc ác, nhưng ban đầu Trần Thanh Vi thực sự làm ông ta vui vẻ. Bây giờ cô ta cũng coi như đã chịu hình phạt, huống hồ phải có lòng khoan dung. Ngô Văn Hoài ra hiệu phó quan giao đồ cho Trần Thanh Lan, tâm trạng kích động, cấp thiết khiến ông ta không biết nên mở lời như thế nào. Hai tay phó quan đưa túi văn kiện cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan ngước mắt thoáng nhìn phó quan đang cúi đầu, vươn tay nhận lấy. Hàn Duy Thái giao mẫu máu của Trần Thanh Lan cho Ngô Văn Hoài, không phải lấy từ trên người cô. Dĩ nhiên Hàn Duy Thái cũng không cho phép vì để làm giám định mà cố tình đi lấy máu của cô. Anh không nỡ tổn thương cô dù chỉ một chút, hơn nữa còn vào là lúc cô buồn nhất. Máu là từ vết xước trên tay cô. Minh Thiện trong lúc xử lý vết thương cho cô đã giữ lại. Trần Thanh Lan hơi cúi mắt, bỏ qua phần lớn những thuật ngữ chuyên ngành. Ánh mắt dừng lại ở kết quả cuối cùng. Người làm giám định với cháu là con trai của ta. Ngô Văn Hoài nhìn Trần Thanh Lan, giọng trầm mạnh và khàn. Cháu đã hiểu chưa? Ngón tay của Trần Thanh Lan nắm chặt trang giấy. Cô cũng đã có dự đoán từ trước đối với kết quả này. Suy cho cùng Trần Hùng từng nói mẹ cô chết vì tự tử. Rõ ràng vào khoảnh khắc Ngô Văn Hoài đến, cô đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện tại cô vẫn không biết nên làm sao đối mặt. Là vui mừng hay là mâu thuẫn, đủ loại tâm trạng cuốn quanh tim cô. Ngô Văn Hoài biết cô nhất thời không thể chấp nhận được người thân đột nhiên xuất hiện là ông ta. Huống hồ cô đang gặp chuyện, ông ta bằng lòng cho cô thời gian để đón nhận. Ông ta vươn tay về phía Trần Thanh Lan, lòng bàn tay chẳng chịt, dãi gió dầm mưa, nhăn nheo thô ráp giống như vỏ cổ thụ, là minh chứng của năm tháng. Trần Thanh Lan nhìn ông ta, do dự một lúc mới chậm rãi giơ tay đặt vào trong lòng bàn tay của mình, không nhẵn mịn, thậm chí còn hơi cấn, nhưng lại nóng lên lạ thường. Khi Ngô Văn Hoài nắm tay, tay của cô được bao bọc bởi hơi ấm đó lan sang tay, sưởi ấm toàn thân cô. Khoảnh khắc này, sống mũi cô cay cay. Ta sống ở khách sạn này, phòng 902. Muốn hiểu rõ thì hãy đến tìm ta được không? Giọng nói của ông ta hơi khàn nhưng lại ấm áp. Đúng vậy, giọng ông ta mang theo ấm áp. Tuổi trẻ ông ta có thể sấm rền gió cuốn, là một tướng quân nói một là một. Nhưng thời khắc này ông ta chính là một cụ già 70 tuổi. Khát khao người thân, khát khao sự ấm áp. Đôi mắt của ông ta không được sáng như thời trẻ, đã phủ một tầng đục ngầu. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Văn Hoài thả lỏng, khóe mắt hiện lên ý cười, khiến cho nếp nhăn sâu thêm vài phần. Được được được, Ngô Văn Hoài vui mừng đến nỗi nói liền ba từ được. Có lẽ là bởi vì quá vui mừng nên kích động, ông ta đột nhiên ho. Phó quan vội vàng vuốt lưng cho ông ta, giống như đây là căn bệnh đã lâu năm. Phó quan ứng phó một cách thuần thục, chờ một vài triệu chứng của Ngô Văn Hoài dịu đi, cong người thấp giọng nói bên tai ông ta. Ngài nên uống thuốc rồi, chúng ta hãy về trước. Ngô Văn Hoài phẩy tay từ chối. Tôi không sao, tôi rất khỏe, cậu sợ gì chứ? Ông ta còn muốn nói chuyện với Trần Thanh Lan, Phó quan đành chịu, trước đây ông ta chưa từng tùy hứng, sao đến lúc tìm được cháu gái rồi, trái lại không còn quan tâm sức khỏe của mình nữa. Phó quan bất lực nhìn về hướng Trần Thanh Lan, cô là người thân duy nhất của Ngô Văn Hoài, chắc là cô lên tiếng khuyên nhủ, Ngô Văn Hoài nhất định sẽ nghe. Trần Thanh Lan mím môi, chủ động khuyên nhủ, nhưng không gọi ông ta là ông nội. Hiện tại cô vẫn chưa thể gọi thành lời, cô cần chút thời gian, Ngô Văn Hoài nói. Được được, nhưng cháu nhất định phải đến tìm ông đó. Trần Thanh Lan nói, vâng, cháu sẽ đến. Lúc này Ngô Văn Hoài mới chịu rời khỏi, phó quan gật đầu với Trần Thanh Lan một cái thể hiện sự tôn kính. Trần Thanh Lan đứng dậy tiễn họ ra ngoài, chờ sau khi họ đi rồi Trần Thanh Lan đóng cửa đi vào. Dì Trần đi tới, cơm đều đã nguội rồi, để tôi hâm nóng lại cho mợ. Trần Thanh Lan lắc đầu, cô không muốn ăn, hiện tại cô ăn không ngon miệng. Dì Trần thở dài, người mang thai không nên buồn lòng, mợ chủ còn không muốn ăn cơm, vậy sao được? Cho dù cơ thể của cô ăn ít, nhưng còn đứa trẻ thì sao? Không nghĩ cho mình, cũng không nghĩ cho đứa trẻ sao? Để tôi hâm nóng cho mợ. Dì Trần bưng cơm và đồ ăn vào phòng bếp. Trần Thanh Lan đứng ở phòng khách, bóng lưng yếu ớt lại cô độc, cô nhìn dì Trần. Dì Trần, dì Trần quay đầu, sao vậy mợ? Trần Thanh Lan trầm mặc một lúc. Nếu như dì vẫn luôn cảm thấy bản thân đã không còn người thân, nhưng đột nhiên lại có người xuất hiện, nói là người thân cùn nhất của dì sẽ thế nào? Dì Trần suy nghĩ nhưng vẫn không thể trả lời câu hỏi của Trần Thanh Lan. Bà chưa từng trải qua, không biết tâm trạng lúc đó sẽ thế nào. Chắc là vui mừng, dì Trần nói. Trần Thanh Lan quay người đi vào phòng, ngồi ở ban công, trong lòng nghĩ có lẽ dì Trần nói đúng. Cô nên vui mừng bởi vì cô có người thân. Cô tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào chiếu lên cô mang đến cảm giác ấm áp. Trần Thanh Lan nhắm mắt, hàng mi dài bị ánh sáng khúc xạ tạo thành bóng râm bên dưới. Hàn Duy Thái vừa về, dì Trần liền kể với anh trong nhà vừa có khách. Chính là ông cụ ngồi xe lăn lần trước từng đến. Hàn Duy Thái cởi áo khoác đen, tùy tay ném lên sofa, vô tình nhìn thấy đồ vật trên bàn, anh cúi người cầm lên, vừa đọc vừa cởi cúc áo sơ mi. Lúc nhìn thấy kết quả, ngón tay của anh hơi dừng lại. Ánh mắt của anh u ám vài phần, trầm giọng hỏi, cô ấy đâu? Vừa nhắc đến Trần Thanh Lan, dì Trần đã cảm thấy bất lực. Hôm nay lại không ăn mấy, nhốt bản thân ở trong phòng. Hàn Duy Thái thở hắt ra, cô đang giày vò ai? Anh đi qua, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cô đang nhắm mắt, tựa đầu trên ban công. Hàn Duy Thái không giống thường ngày sợ làm ồn đến cô, bước đến khẽ, mà là mỗi bước đi đều dậm thật mạnh. Hàng mi của Trần Thanh Lan khẽ run, cô chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt u ám của Hàn Duy Thái. Cô nhíu mày, anh làm sao vậy? Anh làm sao ư? Hàn Duy Thái từ trên xuống dưới nhìn cô, giọng nói giống như xuất phát từ lồng ngực. Nói cho anh biết, em muốn như vậy bao lâu?